Chương 631, còn là mở ra cái khác. Đã đáp ứng cu nở dê không có biện pháp khác, trước đi qua đi, uống xong trà sớm đi rời đi là được rồi. Giang Tiểu Bạch trấn an nàng, hơn nữa bây giờ cách ban đêm còn không có chút thời gian sao, nói không chừng sẽ có chuyện khác chỉ hoãn đâu. Ta buổi sáng khi đi tới cảm giác được phong rất lớn, nói không chính xác hôm nay còn có thể trời mưa to đâu. Lời này chỉ là thuận miệng an ủi Lê Vi, thế nhưng là nói xong, Giang Tiểu Bạch chính là sững sờ. Nàng thân sắc cổ quái hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, liền chống lại một mảnh mặt trời chói chang, cái này khiến trong lòng nàng cảm giác cổ quái càng thêm hơn. Không thể nào thời tiết này làm sao lại trời mưa à, nóng lợi hại đâu, ngươi nhìn lớn như vậy mặt trời ai, xem ra hôm nay thị phi đi không thể. Lê Vi nghe xong liền không có tin tưởng, ủ rũ cúi đầu thở dài. Giang Tiểu Bạch lại là không nói lời nào. Nàng cũng cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng là suy nghĩ một chút chính mình nguyền rủa uy lực, cái này không có khả năng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mà tại nửa giờ qua đi, Lê Vi liền kinh ngạc. Hôm nay rõ ràng là cái ngày nắng, nhiệt độ còn cao, ánh nắng cu nở dê sung túc, coi như vậy mất một lúc trong văn phòng tia sáng lại là chậm rãi tối xuống. Nàng cảm thấy buồn bực liền hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút, sau đó liền phát hiện sắc trời biến âm. Này làm sao biến thiên, hôm nay sẽ không thật sẽ hạ mưa to đi, Lê Vi lẩm bẩm nói, giọng nói tràn đầy không thể tin. Giang Tiểu Bạch yếu ớt nói, cái này cũng nói không chính xác. Lê Vi nghe xong thì là vui vẻ nói, xuống đi, hạ càng lớn càng tốt, cơ hồ ngay tại nàng sau khi nói xong lời này, phía ngoài trời liền càng đen hơn một điểm. Lê Vi lúc này cu nở dê không có tâm tư làm việc, mà tay nàng đầu kỳ thật cu nở dê không có chuyện gấp gáp, thế là liền lôi kéo Giang Tiểu Bạch đi tới bên cửa sổ, một bên nhìn lên trời khí biến hóa, một bên nói chuyện phiếm. Dầm dầm vẫn chưa tới 10 phút, bên ngoài liền bắt đầu trời mưa, theo mưa bắt đầu dưới, sắc trời cu nở dê càng ngày càng đen, sau đó, mưa cũng biến thành càng lúc càng lớn. Mới đầu rơi xuống trên cửa còn là rất nhỏ hạt mưa. Dần dần liền thành mưa to trâu, lại sau đó mưa lớn phảng phất như là đang quay đánh cửa sổ, tiếng gió cùng tiếng mưa rơi nhường phía ngoài thành phố đều mang theo một ít ma huyễn cảm giác. Giống như lập tức liền sẽ có cái gì quái thú đến tòa này thành phố lớn bình thường. Lê Vi nháy mắt mấy cái, sau đó liền cười rất thoải mái, ha ha, còn thật trời mưa, đắc ý Giang Tiểu Bạch không nói gì nhìn trời. Nàng nghĩ đến nàng đã từng một người tại khách sạn thử chú thuật lúc cảnh tượng. Khi đó thử liền rất linh, không nghĩ tới bây giờ dùng chú ngữ đến ảnh hưởng thời tiết vờ y ma cũng có thể có hiệu lực. Theo khách sạn ngã cái chén so sánh với, ảnh hưởng thời tiết thế nhưng là đại động tác, Giang Tiểu Bạch trong lòng nghiêm nghi, cảm thấy mình về sau còn là ít như vậy dùng cho thỏa đáng. Mặc dù cho đến trước mắt còn chưa phát hiện chú thuật có cái gì không tốt di chứng, nhưng là có kiếp trước thiên phạt về sau, nàng hiện tại làm việc đã rất cẩn thận thận trọng. Cũng không thể đợi đến lại chết một lần sau mới bắt đầu coi trọng đi kiếp trước chết còn có kiếp này chết lại chẳng lẽ còn hy vọng xa vời có kiếp sau không phải đời đời kiếp kiếp đều sẽ có một cái khác Giang Tiểu Bạch có thể dung chính mình trao đổi thân thể. Một lát sau, Sâm Đặc Trợ lại tới, mang theo một chút cười nói Hách tiên sinh đã hủy bỏ hôm nay ước hẹn. Hắn bảo hôm nay thời tiết quá tệ, trời mưa như vậy nhường nữ sĩ đi ra ngoài chính là đối nàng không tôn trọng. Cho nên hy vọng cùng người khác hẹn thời gian. Lê Vi nghe xong cười, hủy bỏ ước hẹn không có vấn đề, khác hẹn thời gian thì không cần, ngươi tìm cho ta lý do về sau kéo đi, kéo tới không biên giới cao y chu nở dê loa y kia. Sâm Đắc Trợ nhàn nhạt gật đầu, tốt. Nói xong, liền xoay người rời đi. Kéo cái gì, bất quá là chuyện nhỏ, chỉ cần Lê Vi bên này không tại cho đối phương lời chắc chắn, kia nàng liền tự có biện pháp kéo tới dài đằng đẵng. IES Lê Vi hưng phấn nắm tay, Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi ăn tôm đi Giang Tiểu Bạch, loại này thời tiết còn muốn đi ra ngoài ra à, vì cái gì không ra. Lê Vi một mặt kỳ quái nhìn xem nàng, nhà hàng đã hẹn xong, không đi rất đáng tiếc lại nói, chúng ta ăn cơm là tại trong tiệm ăn, không phải tại trên đường cái ăn, hạ lớn hơn nữa mưa cùng chúng ta có quan hệ gì kia. Cái gì Hách tiên sinh sở dĩ nói hủy bỏ ước hẹn, bất quá là bởi vì phong độ thân sĩ mà thôi. Nữ hài tử hóa có trang điểm còn xuyên có giày cao gót, trời mưa đi ra ngoài tổng không thuận tiện như vậy, cho nên hắn mới chủ động khéo hiểu lòng người một chút. Có thế nàng cùng Giang Tiểu Bạch trong lúc đó lại không cần có ý tứ những hư lệ kia, trang điểm dù cho tốn cũng không sợ, bởi vì chính mình lại thảm dáng vẻ nàng đều gặp. Cho nên, không sợ hãi Giang Tiểu Bạch ha hô cờ mô mở, ngươi nói, rất có đạo lý. Nàng vờ ơ y ma không phản bắt được. Đúng không vậy thì đi thôi, thời tiết không tốt liền sớm một chút ăn xong điểm tâm về nhà, ta kể cho ngươi, nhà kia chặt tiêu tôm thật sự là nhất tuyệt, hơn nữa trừ ngoài ra còn có 4 loại khẩu vị, ngươi muốn cái ngũ vị bản ghép đều có thể ngươi nếu như nê mở cảm thấy ăn ngon còn có thể nhiều một chút một phần mang đi, cho bá phụ bá mẫu còn có giang chi dịch cu nở dê nếm thử, đi thôi Lê Vi càng nói càng kích động, đều cảm giác tôm mùi vị bay tới chóp mũi, nhường nàng suýt chút nữa chảy ra. Nước bọn. Không thể nói, được trực tiếp chạy đi trong tiệm vì tôm, sông nha Giang Tiểu Bạch dở khóc dở cười bị nàng lôi đi, nghĩ thầm nàng cái này nâng lên thức ăn ngon con mắt đều muốn bất chấp đào tâm dáng vẻ ngược lại là theo Lý Bích Thoánh có điểm giống, hơn nữa còn có chút giống đông đông Giang Tiểu Bạch sắc mặt không khỏi cổ quái. Chính nghĩ như vậy lúc, hai người đã trong bất chi bất giác đi tới nhà để xe, Lê Vi dùng chìa khóa mở xe, sau đó nói, ngươi ngồi xe của ta đi. Chờ ăn xong ta đưa ngươi về nhà. Tốt, vậy cảm ơn nhiều. Khách khí cái gì, ta xe này là vừa mua, cái này màu hồng có phải là rất đẹp hay không đúng rồi. Nếu không ngươi mở ra thử xem Lê Vi nói liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, nhưng không đợi Giang Tiểu Bạch mở miệng, sắc mặt của nàng liền thay đổi một chút. Không được, ngươi còn là mở ra cái khác, kỹ thuật lái xe của ngươi có chu tờ dọa người, ta còn muốn còn sống ăn vào tôm đâu. Nói liền mở ra ghế lái cửa xe ngồi xuống, không cho Giang Tiểu Bạch cơ hội phản ứng. Giang Tiểu Bạch, nàng trột dạ cười khan một chút, liền ngoan ngoãn đi tới tay lái phụ. Nói đến, thời gian lâu như vậy, chân chính ngồi qua nàng lái xe người thật giống như cũng chỉ có Lê Vi một cái vừa nghĩ tới kỹ thuật lái xe của mình. Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu như nói đi tới thế giới này sau có chuyện gì là nàng từ đầu đến cuối không giải quyết được. Kia xếp ở vị trí thứ nhất khẳng định chính là kỹ thuật lái xe. Khác nữ lái xe còn có thể là bình thường lái xe, chỉ có nàng cái này nữ lái xe là chân chính nữ lái xe. Tài lái xe của nàng, chính nàng đều sợ ăn xong bữa vui sướng tôm. Đợi đến ngày thứ hai, Giang Tiểu Bạch lại đến Lê Vi công ty chính là đi theo sầm đặc trợ học tập. Nàng dù sao cũng là cái nghệ nhân, làm không cẩn thận chính là sẽ lên tin tức loại kia. Cho nên Giang Tiểu Bạch đến Lê Vi công ty sau còn là rất chú ý, luôn luôn có mang theo khẩu trang, hơn nữa trừ sầm đặc trợ bên ngoài, những người khác đến sau nàng đều sẽ có ý tránh đi đối phương dò xét ánh mắt, tận lực không chính diện đối mặt bọn hắn.